Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 350, phức tạp thủ đoạn. Có thể, làm Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân tại trong xe nói chuyện lúc. Bạch Nguyệt Lộ một mực đang đội xe vòng ngoài nói bờ an tĩnh đi tới. Phảng phất nơi này hết thảy đều thờ ơ, một mực đợi đến Lâm Ý từ trong xe đi ra. Nàng mới nghênh đón tiếp lấy, Lâm Ý gật đầu một cái, hiện tại liền đi. Bạch Nguyệt Lộ có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói, nguyên bản đã tương đối đuổi, ta không phải ý tứ này. Lâm Ý nhìn thoáng qua phía trước những cái kia bạch mã quân tướng lĩnh, nhẹ giọng nói, chỉ là tới trước nơi này, nguyên vốn là vì tạo thành chúng ta một mực đang nơi này giả tưởng. Hiện tại chúng ta liền ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp làm rời đi. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, cũng không có lập tức nói chuyện. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước nói bờ. Nàng ánh mắt rơi chỗ, có một mảnh rất tú mỹ rừng địa. Ta ở nơi đó chuẩn bị rồi chút xe ngựa, ngoại trừ chúng ta chiếc kia, còn lại đều sẽ đi cùng Lạc Thủy Thành. Tại Lâm Ý vẫn như cũ không hiểu lúc, nàng nhẹ giọng giải thích nói, Lâm Ý chức nhíu mày, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, những thứ này Bạch Mã Quân là khẳng định không muốn lại cùng ngươi có gút mắc. Bọn hắn sẽ không cố ý đến xem những thứ này trong xe ngựa có hay không ngươi. Chỉ cần ngươi tại Lạc Thủy Thành lúc còn có thể từ những cái kia trong xe ngựa đi tới. Ngươi cái này một đường chính là một mực đang những thứ này trong xe ngựa. Dùng ý mồm mực cùng ngươi như hình với bóng. Hắn ngẫu nhiên tại cái này đoàn tàu trong đội xuất hiện. Những người kia cũng sẽ theo bản năng cảm thấy ngươi ngay tại cái này đoàn tàu trong đội. Dù sao ngươi trở về Lạc Thủy Thành về sau, liền muốn đối mặt Nghê Vân San khiêu chiến. Dựa theo chính ý tưởng của người thường, ngươi nhất định phải đáp lấy trong khoảng thời gian này, nhiều cùng những thứ này kiếm các lão nhân học tập. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu nhìn Lâm Ý, nói, hiện tại duy nhất khả năng sơ hở là trở về Lạc Thủy Thành trên đường, còn có người tìm đến phiền phức, thậm chí có chút trường hợp nhất định phải buộc ngươi đi ra. Cho nên ta yêu cầu ngươi đi cùng hắn lại giao phó một câu. Nếu là trên đường có người muốn tìm đến phiền phức, tại đối phương tìm đến phiền phức trước đó, liền đem phiền phức trực tiếp giải quyết hết. Không nói sớm, Lâm Ý nhăn kết lông mày buông ra. Hắn đương nhiên biết rõ lúc này Bạch Nguyệt Lộ nói tới chính là Nguyên Đạo Nhân. Lúc này hắn rõ ràng Nguyên Đạo Nhân tu vi chân chính về sau. Liền biết rõ Bạch Nguyệt Lộ nói tới chuyện này không là vấn đề, chỉ là Bạch Nguyệt Lộ trước đó liền khó nói đã có thể xác định Nguyên Đạo Nhân là như thế tồn tại cương đại. Cho nên hắn nhịn không được nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, nói, ngươi làm sao biết rõ Nguyên Đạo Nhân mạnh như vậy? Thần niệm cảnh người tu hành ta nhìn nhiều lắm rồi, đừng tưởng rằng ta nghe lén các ngươi đối thoại. Bạch Nguyệt Lộ nhàn nhạt cười một tiếng. Thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành ta cũng đã gặp, nhưng cho ta cảm giác chưa hẳn có hắn cường đại. Lâm Ý lập tức không nói. Hắn có chút minh bạch Tề Châu Cơ bị hắn giáo dục muốn nhiều đọc sách lúc là cảm giác gì rồi. Cái này gặp biết có đôi khi cùng nhiều đọc sách đồng dạng, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cho nên có chút hận đời xuất thân bần hàn tuổi trẻ người tu hành ý nghĩ rất dễ dàng quá mức cực đoan. Tại ánh mắt của những người đó bên trong, rất nhiều quyền quý con cháu đều quá mức lười nhác, căn bản không bằng bọn hắn cần cù, căn bản không bằng bọn hắn ưu tú, nhưng thường thường dựa vào trong nhà thế lực chiếm cứ vị trí cao. Vờ đũa cả nắm cách nhìn liền sẽ để bọn hắn cảm thấy tất cả quyền quý môn phiệt nhà con cháu đều là dạng này. Nhưng mà sự thật chính là, những cái kia chân chính quyền quý môn phiệt con cháu đối mặt địch nhân cùng tranh đấu đối tượng, cũng thường thường so với bọn hắn chỗ phải đối mặt cường đại hơn rất nhiều. Trên nhiều khía cạnh, những thứ này quyền quý môn phiệt con cháu hoàn toàn chính xác có thể đi đường tắt. nhưng bọn hắn thuở nhỏ hình thành đặc chất, cũng xa không phải những thứ này xuất sinh bần hàn tuổi trẻ người tu hành có khả năng so sánh. Cho nên ở quá khứ tất cả triều đại, loại kia chân chính xuất sinh bần hàn người trẻ tuổi có thể đi đến đỉnh tiêm quyền quý nhất lưu. Cũng không phải là không, nhưng là rất thưa thớt. Một hàng xe ngựa từ rừng địa bên trong đi ra, đi theo kiếm các chỗ này cái này đoàn tàu đội về sau. Lầm ý chỉ là cùng nguyên đạo nhân giao phó rõ ràng. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ liền không có cùng bất luận kẻ nào giải thích. Lên trong đó một chiếc xe ngựa, cực kỳ đơn giản, tiến lên bất quá thời gian uống cạn chung trà. Đường cái liền có một chỗ lớn ngoặt miệng. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ rất bình thường xuống rồi chiếc xe ngựa này. Phía trước tất cả mọi người đã vượt qua ngoặt miệng, căn bản không ai có thể nhìn thấy bọn hắn xuống xe ngựa. Bạch Nguyệt Lộ mang theo Lâm Ý chuyển qua mấy cái mô đất, liền lên đã đợi chờ lấy một chiếc xe ngựa. Cái này Lâm Ý lần nữa có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn đã thường thấy Bạch Nguyệt Lộ thủ bút, nhưng chiếc xe ngựa này lại là so với hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua tất cả xe ngựa đều lớn. Kiến Khang Thành bên trong quyền quý đều có chút đặc thù xe ngựa. Đặc biệt xe ngựa có chút lộng lẫy tới cực điểm. Có chút càng là giống hắn bây giờ đang thiết sách quân bên trong sử dụng chiếc xe ngựa kia đồng dạng. Bản thân chính là dùng đặc thù tài liệu chế thành, thậm chí mang theo pháp trận, nhưng tất cả những cái kia xe ngựa cùng trước mắt chiếc này so sánh, lại đều lộ ra rất lòng dạ hẹp hòi. Trước mắt chiếc xe ngựa này có đủ bình thường xe ngựa gấp đôi lớn. Thùng xe hết sức rộng lớn, thậm chí cho người ta một loại bên trong đều có thể giả bộ bên dưới một chiếc xe ngựa cảm giác. Chỉ là cùng xe ngựa vẻ ngoài khổng lồ so sánh, trong xe ngựa bên trong đồ vật lại càng làm cho Lâm Ý chấn kinh. Xe ngựa rất lớn, nhưng là hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ tiến vào xe ngựa thùng xe về sau, bên trong cũng rất hẹp nhỏ, bởi vì cái này bên trong xe ngựa bên trong sắp đặt lấy hai cỗ chân nguyên trọng giáp. Lâm Ý rất khiếp sợ nhìn lấy trong xe bên trong hai cỗ chân nguyên trọng giáp, bị hai cỗ chân nguyên trọng giáp bên trên lập lòe hàn khí làm cho hít thở đều có chút không khoái. Hắn cảm giác mình không phải tại cái nào đó xe ngựa trong xe, mà là tại Nam Triều cái nào đó cứ điểm kho binh khí bên trong. Đây là Long Duệ Sa. Hắn có chút phản ứng lại, hỏi nói, Long Duệ Sa là quân đội chuyên môn dùng cho kéo trọng hình quân giới xe ngựa. Loại này cỡ lớn xe ngựa bánh xe cùng thân xe cũng đều có pháp trận bố trí. Đang hành xử trên đường, liền yêu cầu Sa Phu chăm chú chân nguyên kích phát pháp trận. Nếu không bởi vì quá mức khổng lồ cùng quá nặng nề nguyên nhân, rất nhiều đường xá liền không cách nào thông qua. Hắn lúc trước nhìn thấy Long Duệ Sa bình thường đều không có dạng này bịt kín thùng xe, chỉ là bánh xe phía trên mang lấy xe tấm, trang bị vật nặng về sau, lại bên ngoài che lông cừu đàm luận che đáy. Tại vận chuyển hàng hóa phía trên, lợi hại mã bang so tuyệt đại đa số quân đội còn muốn có biện pháp. Nhất là số lượng hàng hóa không nhiều dưới tình huống, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy chấn kinh khó tả. Lâm Ý, nói, ngươi hẳn nghe nói qua tiền triều bảy bảo đại Phật mất trộm án. Tôn này đại Phật nặng hơn 3.000 cân, lại bị thần không biết quỷ không hay vận chuyển đến rồi đảng hạng. Cái này là lúc đó mã bang lớn nhất thủ bút, ta coi là đó là nói bừa loạn tạo nên cố sự. Lâm Ý, không còn gì để nói. Ở tiền triều Vĩnh Minh 3 năm, lúc đó thất bảo tự có sức ảnh hưởng lớn đến thế ly kỳ bị trộm. Dựa theo Lâm Ý nhìn qua một chút ghi chép, nguyên do là ban sơ tại tố tôn này đại Phật lúc, là có một ít đảng hạng tăng nhân mang đến một chút đảng hạng bảo vật. Nghe nói lúc đó đảng hạng cảnh nội tăng nhân căn cứ vào đối với Phật kinh giáo nghĩa lý giải khác biệt, dần dần biến thành thủy hỏa bất dung hai phái. Trong đó một phái liền phẫn mà rời đi đảng hạng, vượt qua một chút gian nguy núi tuyết, Đến rồi phương Bắc Vương Triều cùng phương Nam Vương Triều cảnh nội kiến lập Phật tự. Đến rồi Thất Bảo tự, chính là trong đó một chi. Về sau Thất Bảo tự Đại Phật bị trộm, dựa theo Nam Triều rất nhiều bút ký suy đoán, chính là bởi vì tố tôn này Đại Phật lúc không gần như chỉ ở Đại Phật trong bụng để đặt có đẳng hạng Phật môn vài kiện chí bảo, mà lại bôi lên kim thân lúc đều tại vàng phấn bên trong hỗn tạp có vô số thật nhỏ bóng xá lợi. Cho nên lúc đó đảng hạng người là đáp lấy dầu xuân môn phiệt khởi binh phản loạn cái kia mấy năm. Đem cái này Đại Phật chỉnh thể trộm rồi. Tại lâm ý lý giải bên trong, đem một tôn mấy ngàn cân Đại Phật chỉnh thể trở về đi. Còn muốn vượt qua núi cao trùng điệp, cái này quả thực có thể dùng hoang đường để hình dung. Nếu là phá toái rồi đưa tiễn, cái kia còn có thể. Kỳ thật lúc đó hắn nhìn thấy loại này ghi chép lúc, cảm thấy có khả năng nhất, ngược lại chính là cảm thấy có người có lẽ là vụng trộm hư hại cái này Đại Phật, đem bên trong một chút bảo vật mang đi, thậm chí là có chút quyền quý môn phiệt giả tá rồi đảng hạng tên. Căn bản không phải đảng hạng người làm, hiện tại cái kia Đại Phật ngay tại đảng hạng Mật Tông Tuyết Sơn tự đại điện bên trong. Ngươi nếu là có cơ hội liền có thể đi xem một cái. Riêng lớn một tôn Phật vận chuyển mấy ngàn dặm, kinh lịch núi cao không biết bao nhiêu tòa, lại là liền một tia vết nứt đều không có. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười nói, bất quá bây giờ chúng ta không có quá nhiều thời gian đến nói chuyện phiếm. Chúng ta có nửa ngày thời gian đến quen thuộc cái này hai bộ trọng giáp chiến đấu chi pháp. Có ý tứ gì? Lâm Ý có chút không thể lý giải. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn nói rằng, dựa theo tin tức xác thực, chúng ta sợ rằng sẽ cùng một tên thần niệm cảnh người tu hành giao thủ. Lâm Ý lông mày thật sâu, nhíu lại, hắn nhìn lấy cái kia hai cổ áo giáp. Cái kia hai cổ áo giáp nhìn qua một bộ tiêm xinh xắn, một bộ khôi ngô. Đều không phải là bình thường thường gặp trong quân áo giáp kiểu dáng. Mà lại hắn đối với mấy cái này quân giới trước đó mặc dù không hiểu nhiều, kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng chỉ là nhìn lấy hai cỗ trọng giáp bên trên tỉ mỉ phù văn, hắn liền có thể kết luận đây mới thực là chân nguyên trọng giáp. Trừ phi giống đằng xà trọng giáp loại kia bình thường chân nguyên trọng giáp đối với ta căn bản là vô dụng chỗ, mà lại cho dù là hai kiện chân nguyên trọng giáp, chúng ta cũng không thể nào là thần niệm cảnh người tu hành đối thủ. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, tâm tình nhưng không có quá chấn động lớn, bởi vì hắn biết rõ Bạch Nguyệt Lộ đương nhiên không có khả năng cũng ngu xuẩn nghĩ không ra tầng này, để hắn bồi tiếp nàng cùng một chỗ chịu chết, ngươi không cách nào vận dụng chân nguyên. Nhưng là ta có thể, Bạch Nguyệt Lộ an tĩnh nói rằng, câu nói này khiến Lâm Ý càng thêm giật mình, ánh mắt của hắn thậm chí hoàn toàn từ chen chúc trong không gian hai cỗ trọng giáp trên người dịch. Chuyển khỏi, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ tại lạnh lẽo kim loại quang mang chiếu chiếu phát xuống ra sứ dạng. Quang mang gương mặt, nhíu lại lông mày nói, ta có chút càng thêm không rõ ý tứ của ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi chân nguyên có thể cho ta dùng? Có chút chân nguyên trọng giáp tương đối đặc thù, nhưng đạo lý rất đơn giản. Bạch Nguyệt Lộ biết rõ hắn không hiểu ở nơi nào. Nàng vô cùng rõ ràng Lâm Ý làm sao có thể đủ đơn giản nhất mau lẹ minh bạch. Ngươi có thể đem trong đó một bộ áo giáp nhìn thành là phi kiếm. Lâm Ý ngạc nhiên trong nháy mắt, đã hiểu. Phi kiếm có thể trên không trung không ngừng kịch liệt phi hành, chính là người tu hành chân nguyên có thể không ngừng cùng nó trên thân kiếm phù văn câu thông, có thể tiếp tục không ngừng rót vào lực lượng. Nếu là cái này trọng giáp phù văn đặc thù, cái kia cùng phi kiếm so sánh liền chỉ là lớn nhỏ vấn đề. Bạch Nguyệt Lộ cũng không muốn lãng phí qua nhiều thời giờ. Nàng xem thấy Lâm Ý tiếp theo nói xuống dưới, mỗi cái triều đại đều có thật nhiều thợ rèn có thiên tài tư tưởng. có chút tư tưởng quân đội không có hứng thú, nhưng có chút môn phiệt lại cảm thấy hứng thú, có chút tư tưởng thậm chí quân đội cảm thấy hứng thú. Bỏ vốn để thợ rèn chế tạo ra, nhưng chế tạo ra về sau, kế tục dùng thử hoặc là đầu nhập thực chiến về sau liền sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Cho nên mỗi cái triều đại đều sẽ có thật nhiều cấu tứ đặc biệt. Nhưng cuối cùng bị đem gác xó trọng giáp cùng cái khác quân giới sinh ra. Những thứ này trọng giáp mặc dù có thể nhìn thành là thất bại chế tạo thử phẩm, nhưng trong đó phần lớn phân cũng ẩn chứa một chút đặc biệt phù đạo lý niệm. Trong đó rất nhiều cấu kiện cũng là đại biểu cho lúc đó những cái kia mạnh nhất thợ rèn đỉnh tiêm tiêu chuẩn, cho nên bình thường đều sẽ không lưu truyền bên ngoài, thậm chí không có kỹ càng ghi chép công dụng cùng xuất xứ. Cái này hai kiện áo giáp trong đó một cái cấu tứ chính là tốt nhất người mặc là nhục thân lực lượng cực kỳ kinh người người tu hành. Loại này người tu hành lực lượng bản thân tăng thêm ngoại giới lại truyền lại cho cái này trọng giáp chân nguyên lực lượng. Cả hai điệp ra liền có thể phát huy ra viễn siêu người tu hành này nguyên bản lực lượng chiến lực. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy một mực đang nghiêm túc nghe Lâm Ý, lại là nở nụ cười. Chỉ là để tên này đại tượng sư làm sao cũng không nghĩ tới chính là luyện chế sau khi đi ra, vấn đề lớn nhất lại không phải ở tên này nhục thân lực lượng kinh người người tu hành. Lâm Ý nguyên bản nghe được càng ngày càng minh bạch, nhưng nghe đến đó hắn lại là bỗng nhiên không hiểu, lập tức sững sờ, nhịn không được xen vào nói, có ý tứ gì? Mặc dù muốn tìm ngươi dạng này quái vật khó, nhưng là các triều các đời muốn tìm chút ít trời sinh thần lực người tu hành hoặc là võ giả còn không tính hy vọng xa vời, nhưng mấu chốt ở chỗ cỗ này trọng giáp bên trên phù văn so với phi kiếm bên trên đơn giản phù văn phức tạp nhiều lắm. Cuối cùng kết quả chính là cỗ này trọng giáp tựa như là một thanh hết sức khó mà khống chế phi kiếm. Luyện chế sau khi hoàn thành, có rất ít người tu hành có thể rất tốt khống chế. Khống chế không tốt, sao là lẫn nhau tăng cường mà nói. Bạch Nguyệt Lộ cười cười, nói, có thể hoàn mỹ khống chế cỗ này trọng giáp phủ văn người tu hành thiên phú đồng dạng cực cao, những cái kia quyền quý môn phiệt lại như thế nào có thể bỏ được để loại thiên phú này cực cao người tu hành không luyện phi kiếm của mình, mà đi hoa thời gian dài ở bộ này trọng giáp bên trên. Chỉ sợ những cái kia thiên phú cực cao người tu hành cũng không quá lại có người nguyện ý lại hoa vô số thời gian tại loại này trọng giáp bên trên, sau đó đi tăng cường người khác lực lượng. Lâm Ý hoàn toàn nghe rõ, càng là nghe minh bạch, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt liền càng là có chút khác biệt. Nhưng ý của ngươi là, ngươi thật sự làm như vậy, ngươi có thể hoàn mỹ khống chế cỗ này trọng giáp? Hắn hít thật sâu một hơi, nói, ngươi vì cái gì làm như thế? Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, nàng nụ cười trên mặt biến mất, sau đó nhàn nhạt nói rằng, có ít người nhân sinh, ngay từ đầu là tự do, nhưng có ít người nhân sinh, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã được quyết định. Những người này cuối cùng vận mệnh, chỉ ở tại gặp phải tên kia chủ nhân đến cùng là dạng gì tồn tại. May mắn chính là, ta tương đối may mắn. Vậy ngươi cảm thấy, ta xuyên qua cỗ này trọng giáp, lại thêm ngươi chân nguyên lực lượng chăm chú, có lẽ có thể cùng thần niệm cảnh người tu hành đánh một trận. Lâm ánh mắt rơi vào rồi cỗ kia tương đối khôi ngô chân nguyên trọng giáp phía trên cỗ này chân. Nguyên trọng giáp mặc dù phân tách lấy chỉnh tề chất đống lấy, nhưng vẫn như cũ có thể trong đầu chắp vá nói ra hoàn chỉnh lúc dáng vẻ. Đây là một bộ cầm trong tay song đao trọng giáp, nhìn qua đường cong rất có lực, nhưng không có quá mức chỗ đặc biệt, bởi vì chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên bất luận kẻ nào đều sẽ đánh giá sai lực lượng của nó. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, thần niệm cảnh người tu hành đều sẽ không quá mức lãng phí chính mình chân nguyên. Đợi đến phát giác sai lầm thời gian liền đã tới không kịp. Người trọng giáp lại có gì chỗ đặc thù? Chấm hỏi, Lâm Ý nghĩ nghĩ, nhịn không được lại nói. Nếu chỉ là đối phó một tên thần niệm cảnh vì sao muốn phức tạp như vậy thủ đoạn? Hắn cái này, phàn nàn nghe vào khẩu khí rất lớn. Chỉ là một tên thần niệm cảnh, cái này nghe vào khẩu khí thật có chút không đúng. Nhưng mà nếu là chân chính biết rõ hắn lúc này có thể vận dụng lực lượng người, liền hẳn là sẽ không cảm thấy miệng của hắn khí quá lớn. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, không có trả lời trước mặt khác một bộ trọng giáp vấn đề. Chỉ là trước nói, bởi vì trọng giáp có thể che lấp khuôn mặt, có thể ẩn nấp bóng dáng, mà lại có thể để người ta không cách nào phán đoán ngươi vốn có phương thức chiến đấu. Thần niệm phía trên xuất thủ, quá mức dễ dàng bị nhìn ra là loại thủ đoạn nào. Dừng một chút về sau, nàng tiếp lấy thật sự nói, mà lại sau này, ta cảm thấy chúng ta có lẽ sớm muộn gặp mặt đối với tại người khác không nhất định có thể hỗ trợ. Dưới tình huống, đối địch so với chúng ta mạnh rất nhiều người tu hành tình hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.